Cực Võ, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Tí Hồng Nhan không phải là khúc nhạc hay nhất thiên hạ này, nhưng nó có thể coi là khúc nhạc hợp nhất với phận của Lý Thu Thủy. Trong thời đại của nàng, khi mà cái tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn như một ngọn núi khổng lồ đè thẳng lên đôi vai gầy kia, thì Tí Hồng Nhan như một nét chấm phá, như một loại suy nghĩ mà chính Lý Thu Thủy cũng không dám nói ra. Trên bình diện cầm đạo mà nói, Vô Song tất nhiên không phải là cao thủ. So với đám người Đông Tà, Vô Nhai Tử hay cô của hắn thì Vô Song thua đến vài bậc cũng không hết, chứ đừng nói là cầm đế trong truyền thuyết kia. Hắn cùng lắm chỉ coi là biết mà thôi, chứ không hẳn là tinh thông. Vô Song thật ra chỉ tự tin với duy nhất ba bản khúc phổ. Đầu tiên là Xuân Hạ Thu Đông khúc. Thứ hai là Bi Hoan Ly Hợp Khúc, và cuối cùng chính là Tí Hồng Nhan. Nếu người kiểm tra cầm đạo của Vô Song là Vô Nhai Tử thì hắn may ra chỉ vừa vặn hợp cách chui qua cánh cửa của Tiêu Dao phái mà thôi, chứ tuyệt không thể đạt đến cái sức sát thương lớn như vậy đối với Lý Thu Thủy. Âm nhạc trung quy, vẫn lấy cảm xúc lên làm đầu. Âm nhạc hay chỉ khi chạm đến trái tim. Chấm, Tí Hồng Nhan, Tí Hồng Nhan, tên thật hay. Bằng vào bài Tí Hồng Nhan này, ngươi liền khiến ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Lý Thu Thủy đôi bờ môi nhẹ run lên, làn môi hồng có chút rung động, ánh mắt rất đẹp với lông mày cong vút một lần quan sát Vô Song ngồi đó. Không thể không nói, Vô Song hiện nay cho Lý Thu Thủy cảm nhận thấy một loại mị hoặc rất lớn. Lý Thu Thủy thích nam nhân, đặc biệt là nam nhân cường tráng anh tuấn. Nói thẳng ra thì Vô Song có lẽ cũng chẳng phải gu của nàng. Lý Thu Thủy ngay từ ban đầu muốn mị hoặc Vô Song chỉ là vì mị cốt. Nàng chỉ đơn giản xuất phát từ sự tò mò của nữ nhân mà muốn chiếm lấy Vô Song làm của riêng mà thôi. Có lẽ loại người như Vô Song có thể làm nàng vui vẻ nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng không mang tới. Vẫn chỉ có thể chịu phận quỳ dưới váy nàng mà thôi. Đến khi nàng không cách nào sử dụng mị thuật đối với Vô Song thì nàng một lần nữa thay đổi. Lúc này không chỉ còn là sự tò mò của nữ nhân nữa, mà trở thành đố kỵ, trở thành ương bướng của nữ nhân. Nàng căn bản không muốn thua Hoàng Dung. Ở bên ngoài nàng tự mình lừa dối chính mình. Nàng muốn cướp Vô Song khỏi tay Hoàng Dung, sau đó lại không ngần ngại gì ném Vô Song ra ngoài cửa sổ như rác rưởi. Như vô số nam nhân đã từng qua tay nàng, nàng chính là muốn cười vào mặt Hoàng Dung, muốn cho Hoàng Dung biết trước sắc đẹp của nàng tất cả mọi nam nhân đều không có cách nào tự chủ. Nàng tự nói với bản thân mình như vậy, nhưng chính bản thân nàng lại suy nghĩ khác. Nàng không phải đang thách đấu với Hoàng Dung mà là đang tự thách đấu với chính mình. Nàng thực sự muốn chinh phục nam nhân xinh đẹp kia. Một nam nhân xinh đẹp đến mức chính nàng còn cảm thấy có vài phần ghen tị. Nàng muốn biến hắn thành món đồ chơi của mình, muốn chiếm đoạt hắn, nhưng càng có ham muốn chiếm đoạt thì nàng lại càng thấy bất lực. Khoảng cách giữa nàng với Vô Song không có kéo lại mà càng ngày càng cách xa ra. Ban đầu là hắn ngước lên nhìn nàng. Ban đầu là nàng có thể di chết hắn như di chết một con kiến, nhưng hiện nay là nàng phải ngước đầu lên nhìn Vô Song. Đến hiện nay nàng biết chỉ cần Vô Song trở lại cái trạng thái kia. Hắn di chết nàng cũng như di chết một con kiến. Cảm xúc này khiến Lý Thu Thủy có trăm mối ngổn ngang trong lòng mỗi khi gặp Vô Song. Lần đầu tiên khi đối mặt với một nam nhân, nàng không tìm ra bất cứ ưu thế gì. Đến tận lúc này, dưới tiếng đàn, dưới khí chất của Vô Song khiến nàng thật sâu bị thu hút. Nàng không ngờ lại nghĩ tới những năm tháng đó, những năm tháng một thiếu nữ hồn nhiên mà ngây thơ, một thiếu nữ say trong vị ái tình, đầu nhẹ nhẹ dựa vào vai sư huynh thả hồn theo tiếng đàn của hắn lên tận mây xanh, lên 9 tầng thiên khung. Lúc này Lý Thu Thủy làm một việc chính Vô Song cũng không ngờ được. Nàng một tay đưa ra nắm lấy cổ tay Vô Song, trong ánh mắt hơi nhòa đi vì lệ xuất hiện một tia quyết tuyệt. Ta không tin ngươi là hắn, ta không tin ngươi sánh được với hắn. Vô Song triệt để nghiệt ra, thậm chí Vô Song còn cảm nhận được rõ ràng lực đạo mà Lý Thu Thủy bám trên tay mình. nếu không phải thân thể của hắn đạt đến đại tông sư cấp bậc thì rất có thể đã bị nàng bẻ gãy cả cánh tay rồi. Hắn rốt cuộc không sánh được với ai. Cũng chẳng đợi Vô Song kịp phản ứng hay hiểu bất cứ cái gì xảy ra. Lý Thu Thủy lúc này cứ như phát điên vậy. Nàng lập tức kéo Vô Song đứng lên. Lý Thu Thủy là ngũ tuyệt cao thủ. Cho dù nàng chưa bao giờ mạnh về khoản luyện thể thì nàng vẫn dư sức khống chế một đại tông sư như Vô Song, chính vì vậy Vô Song gần như không có khả năng phản kháng, bị nàng kéo đứng lên rồi một đường đi thẳng về phía sau. Căn phòng này ngày hôm nay cũng có chút đặc biệt. Thật ra mà nói, Lý Thu Thủy đúng là đã chuẩn bị sẵn vài cửa ải để thử thách Vô Song. Nàng vốn muốn gây khó khăn cho Vô Song nhưng cũng không thể thật sự không nhận hắn làm truyền nhân, vì vậy mới cố ý bày ra mấy cái cửa ải này. Nàng biết thiên phú lẫn dung mạo của Vô Song đều vô cùng kinh người, nhưng như đã nói, nàng không tin người như Vô Song có thể tinh thông những thứ khác. Không tin Vô Song còn am hiểu nhiều loại tạp học khác nhau. Nàng tin tưởng bất cứ cửa ải nào của Tiêu Dao phái đều gây cho Vô Song khó khăn không nhỏ, nhưng đồng thời nàng cũng tin tưởng Vô Song cho dù kém lắm thì cũng có thể đi thông một quan ải. Càng nhiều quan ải thử thách được đặt ra vốn là càng nhiều cơ hội cho Vô Song. Lý Thu Thủy chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh Vô Song có thể phá hết toàn bộ quan ải của Tiêu Dao phái. Nàng chỉ cần Vô Song vừa vặn phá được một cửa đã là tốt lắm rồi, bởi vậy nàng mới chuẩn bị toàn bộ quan ải cho Vô Song đến phá ải. Lần này thì khác, nàng trực tiếp kéo Vô Song đi đến trước mặt một bàn cờ. Sắc mặt nàng chưa bao giờ có nghiêm túc đến thế. Vô Song, một cửa cầm, ngươi coi như xuất sắc phá quan, bất quá theo thông lệ của Tiêu Dao phái thì một cửa này vẫn chưa đủ. Đây chính là cửa kỳ của Tiêu Dao phái. Ngươi liền muốn thể hiện kỹ thuật của mình. Theo ánh mắt Vô Song nhìn lại, phía trước mặt là một bàn cờ đã đầy hắc tử cùng bạch tử. Đây là một bàn cờ thế. Lý Thu Thủy không có tinh thông đánh cờ. Bên trong Tiêu Dao phái từ xưa đến nay ngoại trừ Tiêu Dao Tử cùng Vô Nhai Tử ra thì không có bất cứ ai tinh thông đủ loại tạp học cả. Lý Thu Thủy cũng không dám bêu xấu. Nàng sẽ không cùng Vô Song đánh cờ, nhưng trong nghệ thuật đánh cờ còn một con đường khác gọi là cờ thế. Cờ thế chính là bàn cờ vây đã được đặt sẵn, đợi người nhập cuộc mà phá. Nói đến cờ thế, ở trong Kim Dung thế giới nổi tiếng nhất chính là ván cờ chân lung. Nhìn bàn cờ thế kia rồi lại nhìn Lý Thu Thủy, Vô Song có chút buồn cười, thậm chí hắn còn có chút cảm giác đang bắt nạt nữ nhân này. Kỳ nghệ của Vô Song tính ra mà nói còn kém xa cầm nghệ của bản thân hắn. Nếu hắn cho cầm nghệ được 7 điểm thì kỳ nghệ giỏi lắm là 5 điểm mà thôi. Hắn chỉ có thể bắt nạt vài kẻ không biết đánh cờ chứ tuyệt đối không có cửa thẳng khi gặp cao thủ chân chính, bất quá trước mặt hắn lại là cờ. Thế, nếu trước mặt hắn là Vô Nhai Tử tự mình đối cờ thì Vô Song liền trực tiếp bỏ cuộc cho đỡ tốn thời gian, nhưng nếu là cờ thế thì lại khác. Vô Song rất thích Tiêu Dao phái, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẽ ghé qua Lôi Cổ Sơn tham dự chân lung ván cờ trong tương lai, chính vì vậy khi ở Tử Ngọc Sơn hắn thích nhất là xem phá cờ thế. Tất nhiên bằng vào những kiến thức trên sách mà Vô Song đọc khi ở Tử Ngọc Sơn hay thậm chí ở Nga Mi Sơn thì Vô Song vẫn rất khó có thể phá được chân lung ván cờ, hắn còn cách mục tiêu rất xa, nhưng hiện tại, mấy cái kiến thức đó liền dư thừa. Thời của Vô Song tốt xấu gì cũng là Đại Thanh, còn thời hiện nay lại chỉ là Nam Tống. Hai bên hơn kém nhau đến vài trăm năm có hơn, dẫn tới Vô Song tiến một bước rất xa so với cờ thế của thế giới này. Cái gọi là cờ thế liền dựa trên một khuôn mẫu. Cờ thế càng khó thì càng có nhiều người đến tìm cách phá giải. Cờ thế càng khó thì lại càng nổi tiếng. Nếu Vô Song sinh ra ở thời Nam Tống thì hắn quả thật chịu chết với ván cờ trước mặt, nhưng tiếc cho Lý Thu Thủy. Vô Song lại đọc vô số quyển sách về cờ thế bắt nguồn từ thời Mãn Thanh. Hắn vậy mà, nhận ra thế cờ trước mặt, nhìn ra một điểm này. Vô Song thản nhiên ngồi xuống, cổ tay cong lên, hai ngón tay nhẹ đưa ra nắm lấy một quân hắc tử. Vẻ mặt đầy tự tin nhìn Lý Thu Thủy, tỉ tỉ. Ván cờ này cũng mang ra làm khó ta, không phải quá coi thường đệ đệ sao? Lý Thu Thủy nghe vậy liền không cho là đúng, bất quá nàng cũng có chút giật mình. Tay cầm cờ của Vô Song rất đẹp, cực kỳ chuyên nghiệp, đủ nói lên Vô Song cũng không phải là tay mơ trong cờ đạo. Lý Thu Thủy ánh mắt đẹp đầu tiên là bất ngờ, sau đó liền biến đổi thành nghiêm túc. Giả thần giả quỷ, ta cũng không tin là ngươi có thể phá được trận cờ này. Lý Thu Thủy đương nhiên rất tự tin với thế cờ trước mặt, dù sao nàng cho dù không biết đánh cờ nhưng trí nhớ của nàng liền cực tốt. Điểm mạnh của nàng cũng là cờ thế. Những ngày còn ở bên Vô Nhai Tử nàng đã nghiên cứu không biết bao nhiêu thế cờ. Đặc biệt trận cờ trước mặt gọi là thiên sát trận, nhìn như tầm thường nhưng nước nước đều ẩn chứa sát cơ. Chỉ cần không phát hiện ra sát cơ bên trong mỗi nước đi liền vĩnh bất siêu sinh. Lý Thu Thủy cũng cầm lấy một quân bạch tử, khóe miệng hơi hơi cong lên một nụ cười tự tin. Thời gian trôi qua, sau gần 2 tiếng đồng hồ thì vẻ tự tin của Lý Thu Thủy toàn bộ không cánh mà bay. Lý Thu Thủy lúc này ngoại trừ sợ hãi còn có một tia không cách nào tin tưởng nhìn Vô Song. Nàng nhìn Vô Song cứ như nhìn quái vật vậy. Trong gần 2 tiếng, Vô Song một đường phá tan 5 trận cờ của Lý Thu Thủy, hơn nữa 5 trận cờ này đều là những trận cờ khó nhất bên trong Tiêu Dao phái mà Lý Thu Thủy từng nghiên cứu, độ khó chỉ kém chân lung trận của đại sư huynh một chút mà thôi, vậy mà Vô Song đều thản nhiên phá. Vô Song trên mặt thậm chí không có một tia áp lực. Nếu không phải Lý Thu Thủy biết những thế cờ này đều là sư phụ năm đó mất công sưu tập lại đồng thời chưa bao giờ truyền ra ngoài thì nàng còn tưởng Vô Song đã học xuống toàn bộ, nếu đã không học được toàn bộ sao có thể phá trận cờ của nàng nhanh như vậy. Tất nhiên là Lý Thu Thủy đoán đúng rồi, thế cờ càng khó thì càng nổi tiếng, thế cờ càng nổi tiếng thì hậu thế càng dễ nhìn thấy. Càng dễ học thuộc, nếu Lý Thu Thủy mang một thế cờ tầm thường ra thì chính Vô Song chỉ sợ còn luống cuống một phen, dù sao, học phá cờ thế, như Vô Song vốn chỉ là học vẹt mà thôi, bản lĩnh cờ vây của hắn tuyệt không cao. Lý Thu Thủy đương nhiên sẽ không biết được việc này. Nàng không phải là A Thanh, nàng lại càng không biết được Vô Song vốn đến từ đâu. Toàn bộ những thế cờ mà nàng biết đều bị Vô Song nhất mực phá sạch, vậy nàng còn có thể làm gì nữa? Căn bản chỉ có thể chịu phục. Đối với Lý Thu Thủy lúc này thì kỳ nghệ của Vô Song còn cao hơn cả cầm nghệ của hắn, thậm chí kỳ nghệ của Vô Song trong mắt Lý Thu Thủy đã vô hạn. Tiếp cận với sư huynh của nàng Vô Nhai Tử, bản thân nàng thẫn thờ một lúc nhưng cũng là rất nhanh tỉnh lại bản thân mình. Móng tay màu đỏ bấu chặt vào lòng bàn tay, bờ vai có chút run lên nhưng ánh mắt rất nhanh biến trở về vẻ bình tĩnh ban đầu. Ngươi, rốt cuộc là người hay quỷ, đến cả thiên niên trận cờ của Tiêu Dao phái chúng ta ngươi cũng có thể phá. Nói xong câu này Lý Thu Thủy cũng ngay lập tức tiếp lời. Tất nhiên cầm cùng kỳ ngươi có thể vượt qua nhưng hai cửa nữa là thi cùng họa. Hy vọng ngươi không làm cho tỷ tỷ thất vọng. Vô Song nghe đến đây có chút sững người. Hắn thật sự không ngờ Tiêu Dao phái cửa vào lại có độ khó cao đến thế này. Dĩ nhiên phải cần cầm kỳ thi họa 4 hạng đều thông quan. Vô Song nghe nói Tiêu Dao phái đối với tư chất cùng dung mạo của đệ tử có yêu cầu rất cao, nhưng nếu như Lý Thu Thủy đang làm thì mọi thứ cao đến có chút biến thái. Tỷ tỷ, cứ tiếp tục ra đề. Vô Song vẫn có tự tin thông quan thành công. Vô Song nói ra lời này cũng không phải là cuồng ngôn. Cầm kỳ thi họa 4 cửa ải này Vô Song đều không tính là tông sư nhưng cũng không phải là gà mờ. Chỉ cần điều kiện của Lý Thu Thủy không quá biến thái thì Vô Song vẫn có tự tin của bản thân mình. Lý Thu Thủy ánh mắt đẹp hiện lên một tia kỳ dị. Tiêu Dao phái thật ra cũng không chỉ có 4 cửa cầm kỳ thi họa mà tất cả các loại tạp học bản thân Tiêu Dao phái đều tinh thông, hay nói đúng hơn tất cả các loại tạp học Tiêu Dao phái đều có cách kiểm tra riêng biệt, ở bên trong Tiêu Dao phái gọi đây là kỳ môn. Kỳ môn vốn bao gồm 8 cửa do chính Tiêu Dao tử lập ra, trong đó 4 cửa cầm kỳ thi họa là hay được mang ra thử thách nhất, bất quá vẫn còn 4 cửa nữa lần lượt là y toán tử trí, chỉ là 4 cửa sau ít được sử dụng hơn. Hẳn 4 cửa trước mà thôi. muốn gia nhập Tiêu Dao phái thật ra không quan tâm đến võ công của ngươi thế nào, bởi Tiêu Dao Tử có tự tin ông hoàn toàn có thể biến gỗ mục thành thần khí. Cái Tiêu Dao Tử cần là dung mạo cùng với tư chất. Tiêu Dao Tử ánh mắt nhìn rất xa, tư chất của ông không nằm trong mặt võ học mà là nằm ở tám cửa. Tám kỳ môn kia cũng là sở học cả đời của Tiêu Dao Tử. Tất nhiên trong quá trình nhập môn Tiêu Dao mà nói không có bất cứ ai có thể xông phá tám kỳ. Lý Thu Thủy cùng muội muội của mình Lý Thương Hải đều gia nhập Tiêu Dao phái khá muộn. Lý Thu Thủy chỉ có thể vượt qua hai kỳ, còn Lý Thương Hải có thể vượt qua ba kỳ. Về phần Thiên Sơn Đồng Mỗ, Vu Hành Văn cũng chỉ có thể vượt qua hai kỳ. Cũng chỉ có sư huynh của nàng Vô Nhai Tử có thể vượt qua bốn kỳ của sư phụ, cũng vì vậy bản thân Vô Nhai Tử liền được trở thành trưởng môn của Tiêu Dao phái. Tất nhiên khi Vô Nhai Tử vượt qua bốn kỳ là khi ông ta còn rất trẻ, cũng chỉ ngang ngửa cỡ tuổi Vô Song hiện nay. Sau này qua nhiều năm tháng rèn luyện bản thân, trình độ của Vô Nhai Tử thậm chí đã chạm đến sáu kỳ, là người gần với sở học của Tiêu Dao Tử nhất. Lý Thu Thủy cũng biết trên đời không có bất cứ ai có thể ưu tú hơn sư huynh của nàng, bất quá cái suy nghĩ này đến hiện nay liền bắt đầu bị lung lay. Vô Song mới bao nhiêu tuổi, vậy mà có thể hoàn mỹ vượt qua hai kỳ trong tám kỳ, thậm chí còn là hoàn mỹ vượt qua. Đặc biệt là kỹ thuật của Vô Song đã đến trình độ kinh hãi thế tục. Lý Thu Thủy cũng không biết trước mặt mình là người hay quỷ nữa. Trong bốn kỳ đầu tiên là cầm kỳ, thi họa thì hai kỳ cuối bản thân Vô Song thiếu tự tin nhất. Cả thi cùng họa hắn đều không quá cao, nhưng cũng may cho Vô Song. So với Vô Song thì Lý Thu Thủy chính là rốt đặc cán mai. Lợi thế lớn nhất của Lý Thu Thủy năm đó chính là tư chất luyện võ cùng thể chất của chính bản thân nàng. Trong tám kỳ của Tiêu Dao Tử lập ra thì Lý Thu Thủy chính là vượt qua hai cửa ải y cùng chí. Về phần những cửa ải khác nàng có hiểu biết không hề cao. Không giống với hai kỳ đầu tiên, lần này Lý Thu Thủy trực tiếp lấy ra một tấm giấy trắng chất liệu cực tốt. Trong ánh mắt nàng cũng không còn sự tự tin ban đầu mà có chút ngập ngừng đối với Vô Song. Đây chính là giấy thanh công. Không có bất cứ loại giấy nào thích hợp vẽ tranh như giấy thanh công. Ngươi muốn vượt qua cửa, họa của Tiêu Dao phái liền lấy bút. Ta cũng không yêu cầu ngươi có thể vẽ được cái gì cao siêu. Chỉ cần cho ta cảm thấy dễ nhìn là được, ta liền vì ngươi mài mực. Cảm thấy dễ nhìn, bốn chữ này của Lý Thu Thủy làm Vô Song có chút lưỡng lự. Hắn nào biết cái gì dễ nhìn cái gì không? Hắn nào biết hai chữ dễ nhìn của Lý Thu Thủy dừng ở mức độ nào? Vô Song nhớ rõ ràng trong Thiên Sơn Linh Thú Cung có vô số bức tranh nghiên cứu võ học trong thiên hạ. Vô Song cho dù chưa từng nhìn thấy mấy bức tranh này thì cũng đại khái đoán ra họa thuật của Tiêu Dao phái cực kỳ kinh người. Hắn cũng không biết sâu cạn của Lý Thu Thủy về họa đạo ra sao. Dù sao hai cửa ải cuối trong cầm, kỳ, thi, họa đúng là Vô Song không có mấy tự tin. Tất nhiên thiếu tự tin là một việc, nhưng thể hiện ra ngoài lại là một việc khác. Vô Song cũng biết tấm giấy trước mặt cực kỳ chân quý. Từ độ mượt cùng độ sáng của nó mà xem thì cho dù giấy vẽ bình thường của hậu thế cũng khó so sánh được. Trong thời kỳ phong kiến cổ đại này, một tấm giấy thanh công chỉ sợ tính bằng hoàng kim, bất quá hoàng kim thì sao? Vô Song cũng không có ý định sử dụng tấm giấy này vẽ tranh. Lý Thu Thủy ở bên cạnh đã bắt đầu lấy một nghiên mực làm hoàn toàn từ bích ngọc ra. Nàng cũng đã rất lâu rồi không vì người khác mài mực. Ít nhất kể từ khi rời khỏi Vô Nhai Tử, nàng chưa từng vì bất cứ ai mài mực, chứ đừng nói là nam nhân, bất quá cũng không rõ tại sao Lý Thu Thủy lúc này đặc biệt lại hạ mình vì Vô Song chuẩn bị mài mực, bất quá khi đặt nghiên mực xuống bàn nàng liền bắt đầu nghi hoặc. Lý Thu Thủy chỉ thấy Vô Song không hề đụng bút, ánh mắt của Vô Song lại đang hướng về một nơi khác. Hắn dĩ nhiên nhìn về phía bàn trang điểm của nàng. Lý Thu Thủy tất nhiên không hiểu Vô Song đang làm gì. Nàng lập tức lên tiếng. Tiểu tử thối, ngươi đang nhìn cái gì với? Còn không mau vẽ một bức tranh cho ta xem. Vô Song đương nhiên sẽ không vẽ tranh. hắn thực sự bị thủ pháp mài mực của Lý Thu Thủy khiến cho bản thân lại càng không có mấy phần tự tin. Lý Thu Thủy vẽ không tốt nhưng khả năng mài mực của nàng cực kỳ chuyên nghiệp dẫn tới vô song cũng nhất thời khó đoán ra họa đạo của nàng cao hay thấp. Nếu đã không biết được khả năng của Lý Thu Thủy thì vô song liền chọn con đường an toàn hơn. Vô song trực tiếp vận dụng thân pháp của Quỳ Hoa Bảo Điển đến mức tối đa. Thân hình hắn lại lướt về phía bàn trang điểm của Lý Thu Thủy. Hắn đương nhiên biết một nữ nhân như Lý Thu Thủy căn bản sẽ không thiếu dụng cụ trang điểm sắc đẹp rồi. Lý Thu Thủy ban đầu vốn tưởng vô song sẽ trổ tài họa đạo của mình nhưng nàng hiện nay hoàn toàn bất ngờ. Chỉ thấy vô song vậy mà dám hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng. Một tay đưa ra nâng cái cằm xinh đẹp của nàng lên. Cho dù khuôn mặt của nàng có một tấm lụa che đi nhưng Lý Thu Thủy vẫn có cảm giác vô song như có thể nhìn xuyên qua dung nhan của chính mình. Thật ra với lực lượng của Lý Thu Thủy hoàn toàn không để vô song vào mắt nàng lại càng không dễ dàng để vô song chạm vào khuôn mặt nàng nhưng hiện tại. Nàng thực sự không kịp phản ứng. Không phải là nàng kém mà đơn giản. Tâm nàng có chút loạn rồi. Nâng lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Vô song đơn giản chỉ tà tà một nụ cười, giấy thiên công kia sánh sao nổi với gương mặt của tỷ tỷ. Nếu muốn vô song ta vẽ tranh vậy liền phải vẽ trên khuôn mặt hoàn hảo này mới đúng, chúc mừng năm mới. XD, nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt, comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan, cách chương.